Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, chư cường tụ thủ. Bất lão tộc bên này người dẫn đầu là một người mặc hắc bào lão già. Xám trắng sắc đầu tóc, da thịt nếp nhăn, hai tròng mắt khàn khàn, xử lấy một căn ba tong, đi trên đường chiến chiến nguy nguy. Tựa như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt, một điểm cường giả khí thế cũng không có. Đây là bất lão tộc đệ nhị đảm nhiệm lão tổ, vô cực chân nhân, nghe đồn thực lực rất khủng bố. Vạn năm trước tị thế bất xuất về sau, vẫn không có tin tức của hắn, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn. Nhất tôn có thể đem đại đế bạo nổ trùy cường giả, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Vô cực chân nhân bên cạnh đứng một người mặc áo giáp màu xanh thiếu niên, khí tức hồn hậu như đại dương mênh mông, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Bất lão tộc trẻ tuổi đại nhân ở cửu vực trung tu hành đến nay, đoạn thời gian trước mới từ cửu vực trung qua sông qua đây, thủ đoạn phi thường bá đạo. Lần này bất lão tộc vận dụng cường giả đều là nhân vật có mặt mũi, Vân Hoàng sợ rằng phải tao ương. Đúng vậy a, trên trăm vị độ kiếp cảnh cường giả, kém một bước là có thể chứng đạo xưng đế. Vân Hoàng mặt mũi thật đúng là lớn, bị nhiều như vậy lão quái vật nhằm vào, coi như bỏ mạng ở đây cũng đủ hắn thổi 100 năm. Vô cực chân nhân, đừng hồn đều đuổi qua đây. Bọn họ lần này là thật không có định bỏ qua cho Vân Hoàng a. Chúng nỗi lòng của người ta bất an, luôn cảm giác như thế này muốn phát sinh đại sự. Trên bầu trời mây đen tảng lớn đè xuống, đen thùi lùi, tia sáng rất tối tăm. Có mỗi bên chủng cổ lão cảnh giống diễn hóa, bên trong chứa hỗn độn thần uy rất kinh người. Khí thôn sơn hà, chân nhân, cái kia vị chính là Vân Hoàng. Hắn gần nhất tàn sát bốn đại tộc quần vô số tu sĩ. Có người mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, vô cực chân nhân ngước mắt nhìn sang. Trước tiên cảm nhận được Vân Hoàng nhục thân trung tích chứa lực lượng. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ đứng sừng sững. Nhục thân rất mạnh, tu vi mặc dù có chút yếu. Vậy do mượn cái này một bộ kinh người nhục thân, cũng có thể quét ngang đế giới thế hệ trẻ tuổi. Vô cực chân nhân lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi tàn sát tộc đàn khác bao nhiêu người, lão phu không muốn quản. Nhưng ngươi tàn sát tộc ta cường giả, việc này ta nhất định quản. Nói đi, ngươi nghĩ thế nào giải quyết? Thanh âm của hắn bình thản, lại làm cho nhất chủng rất đáng sợ cảm giác. Cảm giác áp bách đầy đủ. Phụ cận tu sĩ bị chấn đắc đầu váng mắt hoa, dồn dập hướng xa chỗ thối lui, không dám đối đãi ở cái địa phương này, sợ bị lan đến, công tử nhà ta sát nhân, còn cần giải thích ấy ư? Lão gia hỏa, ngươi đừng tại chỗ ấy lời nói nhảm. Mặc Khinh Tiếu đứng ra nói, bất lão tộc nhằm vào công tử nhà ta thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Hiện tại tộc quần sắp sửa bị phúc diệt, ngươi lại chạy đến chỉ trích, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hừ, vô cực chân nhân nặng nề lạnh rên một tiếng, đục ngầu trong tròng mắt lóe lên một cái tinh quang. Hắn đã tức giận, một cái chưa dứt sữa tiểu nữ hoa, dám ở trước mặt hắn làm càn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, lão phu tung hoành thập giới thời điểm, ngươi chính là một giọt dịch thể, dám ở trước mặt lão phu làm càn, thật là can đảm a. Trong tay hắn ba tong nâng lên, lại độ rơi xuống, lôi âm oanh minh không ngớt, nhất cổ khí tức kinh khủng tản mát ra, mảnh này lãnh thổ đều nhanh muốn đổ nát. Có dữ tợn khe rãnh về phía trước, cường tráng chân long tinh khí huyễn hóa thành tính thực chất công kích, điên cuồng đè tới. Thề phải đem Mặc Khinh Tiếu chấn sát, thời không lao tù. Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp nhỏ bé ngưng, ngọc thủ huy động giao thoa, đánh ra một đạo đáng sợ công kích, trong lòng bàn tay lượn quanh hoa quang lóa mắt. Mảnh này hung địa bị ngăn cách, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, thậm chí làm cho nhất chủng thời gian ngừng lại cảm giác. Trường sinh thể đại thành người, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Vô cực chân nhân mâu quang lành lạnh, từ cổ chí kim, có thể đem trường sinh thể tu luyện tới đại thành tu sĩ. Theo không có xuất hiện qua, không nghĩ tới xó xỉnh một cái tiểu nữ hoa, lại có cái này loại thiên phú, như không được chém giết, sẽ trở thành bất lão tộc đại địch. Tiểu cô nương, đem trường sinh thể thuật giao ra đây, lão phu để cho ngươi chết thống khoái một chút, ngươi cho rằng như thế nào? Có thể đem trường sinh thể tu luyện đến đại thành. Hắn kết luận Mặc Khinh Tiếu tu hành nhất định là hoàn chỉnh thể thuật. Từ Tam Quốc thư phân giải về sau, thế gian sẽ rất khó tìm lại được hoàn chỉnh thể thuật. Nếu như có thể đạt được trường sinh thể, coi như không thể tu luyện thành công, tin tưởng bất lão tộc nội tình cũng sẽ thành bội tăng lên. Ha ha, Mặc Khinh Tiếu suy thanh nói, lão gia hỏa, ngươi không chỉ có niên kỷ lớn, lời nói nhảm cũng thật nhiều. Bất quá, muốn trường sinh thể, cũng không phải không có chừa chỗ thương lượng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho công tử nhà ta dập đầu xin lỗi, ta liền suy nghĩ cho ngươi hoàn chỉnh thể thuật. Ngươi lại cho rằng như thế nào đây? Hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí. Đồng tử trợn lớn, không thể tin được nói ra lời này là Mặc Khinh Tiếu. Nàng cũng quá tùy tiện đi, liền vô cực chân nhân cũng dám nhục nhã. Trước mắt vị đại nhân vật này, liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang. Đến tột cùng là người nào cho nàng cuồng vọng dũng khí? Lão tổ, đừng muốn cùng này người tốn nhiều lời lẽ, để cho ta đi vào đưa nàng chém giết. Đừng hồn trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sát quang, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, hoàn toàn không cần để trong lòng lên. Vô cực chân nhân lắc đầu, ý bảo hắn không nên khinh cử vọng động. Mảnh này trong biển lửa có tạo hóa gần xuất thế, như thế này tìm cơ hội trấn áp Vân Hoàng mới là chính đạo. Không cần thiết cùng một cái tiểu tỳ nữ vương víu, rất rơi giá trị con người. Một cái rốt nát tỳ nữ, dám trước mặt hắn kiêu ngạo, chờ chém giết Vân Hoàng về sau, nhất định phải đem bên ngoài chém thành muôn mảnh, làm cho nàng biết ai mới là cái thế giới này bá chủ. Tuân mệnh, đừng hồn điểm đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chuyến này tất cả hành động đều do vô cực chân nhân quyết định. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Thấy bất lão tộc vô cực chân nhân trầm mặc không nói, mọi người đều cảm giác được một cổ kinh hãi sát phạt. Túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Bọn họ đã cho Mặc Khinh Tiếu hạ tử lệnh. Nàng dám đắc tội vô cực chân nhân, muốn sống rất chắc trở. Công tử, bất lão tộc nhân chắc là hướng về phía ngươi tới. Như thế này cẩn thận một chút. Cái này lão cẩu tâm tư âm trầm, nhất định là muốn đánh lén ngươi. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên chán ghét màu sắc. Những thứ này người ăn no căng đi, mỗi lần đều nhằm vào công tử. Không sao cả, Vân Hoàng phất tay, hoàn toàn không có đem bất lão tộc cường giả để vào mắt. Trên trăm vị độ kiếp cảnh tu sĩ tựa như phục kích hắn ấy ư. Thực sự là cuồng vọng, hắn chịu tải tám tôn thần thể, độ kiếp cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn tựa như con kiến hôi một dạng, thuận tay là có thể đập chết. Ông, hắc ám thương vũ trung, có một chiếc chiến xa đứng sừng sững, chiến xa bốn phía khắc thần bí hoa văn, hỏa diễm lưu động, có thể đốt sập thiên khung. Xe trên ngồi xếp bằng nhất vị người xuyên quần dài màu tím nữ tử. Mặt mày của nàng gian toát ra khí chất cao quý, trong cơ thể tích chứa khí tức rất quỷ dị, như có như không. Chiến xa một bên, một người mặc quần trắng thiếu nữ ở chơi đùa một ít ly kỳ cổ quái vật thể. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì mặt mày rạng rỡ, chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Chỉ Nhu, đem ngươi gì đó thu, cút nhanh lên xuống phía dưới. Nữ tử lãnh đạm mở miệng, thanh âm ngọt mỹ như thanh phong hạo nguyệt, làm cho người rất thư thái. Thần thanh khí sảng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,